Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, Long Cô Nhuyễn Giáp, chương 1367, Long Cô Nhuyễn Giáp vệ Tiểu Bắc chuẩn bị ở Thanh Mộc Phúc Địa xuất hiện Hải Dương sau khi đem loại này truyền kỳ vật chủng để vào, lấy phong phú Thanh Mộc Phúc Địa vật chủng. Trên thực tế, vệ Tiểu Bắc chuẩn bị ở Thanh Mộc Phúc Địa lại khoét lớn mấy lần sau khi liền lần thứ hai đem trong thực tế vật chủng thu thập một ít để vào. Phải biết, đối với một thế giới tới nói, bên trong vật chủng càng phong phú, như vậy thế giới này ở một ít quy tắc phát triển trên liền tiềm lực càng lớn. Lúc này vô hình chung đều đẩy mạnh thế giới này trưởng thành. Hiện tại, ngoại trừ những kia hiện thực vật chủng ở ngoài, vệ Tiểu Bắc cũng chuẩn bị thu thập một ít hôi giới bên trong vật chủng để vào. Đương nhiên, trên thực tế, loại này biện pháp cũng sẽ ở vô hình chung mời Thanh Mộc Phúc Địa sinh ra tự thân một ít vật chủng. Phân cho Tuyền Quy Yêu Vương biển quái dị chứng bị nó một cái nuốt xuống. Dùng Tuyền Quy Yêu Vương tới nói, hải quái này chứng quả thực chính là trên thế giới ngon lành nhất đồ ăn. Bất quá, vệ Tiểu Bắc thoáng kiểm tra một chút hải quái này chứng. Phát hiện, hải quái này chứng đối với Tuyền Quy Yêu Vương tới nói hay là mỹ vị. Nhưng đối với nhân loại nhưng là kịch độc, biển quái dị chứng bên trong ẩn chứa cho vào lượng lớn đặc thù vật chất. Những này đặc thù vật chất đối với đại đa số sinh vật đều là kịch độc. Đừng nói nhân loại bình thường rồi, coi như là vệ Tiểu Bắc nuốt xuống, cũng sẽ cảm giác cái bụng rất không thoải mái. Đại khái cũng chỉ có Tuyền Quy cấp bậc loại hình đặc thù sinh vật mới cảm giác đồ chơi này là mỹ vị. Rồi, Tuyền Quy Yêu Vương nuốt vào biển quái dị trứng sau khi không bao lâu liền nói mình đi tìm những kia mà chạy biển quái dị, lẻn vào trong nước biển, không bao lâu liền du được không thấy bóng dáng. Đối lập với trước đây Tuyền Quy Yêu Vương mà nói, hiện tại Tuyền Quy Yêu Vương tuy nói hình thể, thực lực chúng các phương diện hay là phải kém trên không ít. Nhưng của nó hiện tại linh hoạt rồi không ít, đồng thời xuất hành thời gian cũng không còn là mưa sa gió giật. Sóng lớn mãnh liệt rồi, làm cho tung tích bóng dáng rất khó bị nắm giữ. Hiển nhiên, mau chóng đem những kia mà chạy đi ra ngoài biển quái dị thanh lý rơi. Đây là vệ Tiểu Bắc cần thanh lý tay vĩ. Chúng những kia biển quái dị một khi trưởng thành, cái kia tạo thành chuyện phiền toái cũng quá hơn nhiều. Muốn nói mời những kia lính tôm tướng cô đi tìm biển quái dị, ngã không phải là không thể. Bất quá hiện tại những kia cá voi xoái cá mập đem đang bề bộn cho vào quen thuộc củng cố địa bàn của chính mình, mặt khác phong tỏa Âu Bê quốc cảnh bên trong thủy lộ giao thông. Đưa chúng nó đều đi ra, không hẳn thì có Tuyền Quy Yêu Vương như vậy hiệu suất cao rồi. Phải biết, Tuyền Quy Yêu Vương khứu giác có khá là chỗ đặc thù. Khả năng đủ ung dung ngửi được sinh vật biển khí tức. Điểm này liền quyết định rồi những kia mà chạy biển quái dị muốn chạy ra Tuyền Quy Yêu Vương lòng. Bàn tay, rất khó, Tuyền Quy Yêu Vương ly mờ, vệ Tiểu Bắc cũng không có ngây ngốc chờ đợi. Mà là lấy ra rồi Long Hòa Đình, đem đặt ở một khối đá ngầm bên trên, đem trên người mình ăn mặc Long Cô Nhuyễn Giáp lấy xuống, để vào Long Hòa bên trong đình, sau đó gia nhập rồi một khối Long Gia, một khối vảy rồng, liền dưới trướng chậm rãi luyện chế lên. Lúc trước bởi thời gian quá gấp, thêm vào lúc này Long Cô ra chất liệu sợ hòa, vệ Tiểu Bắc ép cái luyện chế. Vẹn vẹn chỉ là đem cắt chém mạnh sau khi phùng thành rồi một cái phần mềm của nó hình thái xấu xí, liền vệ Tiểu Bắc chính mình cũng không nhìn nổi. Vảy rồng chính là ngao viêm cho vệ Tiểu Bắc cái kia vùng bên trên nhiễm máu rồng sớm đã bị vệ Tiểu Bắc dùng tính mạng tế đàn hút đi. Còn lại lúc này vảy rồng đặt ở trong nhẫn chứa đồ cũng là thời gian thật dài rồi. Hiện tại vừa vặn đem hòa vào Long Cô Nhuyễn Giáp bên trong. Long gia loại này kỳ chân dị bảo, nói thật so với vảy rồng còn khó hơn. Chân long mỗi một quãng thời gian đều sẽ hướng về càng cao hơn hình thái thoái hóa. Ở thoái hóa trong quá trình, ít nhiều gì sẽ rơi xuống một ít vảy hạ xuống. mà lúc này Long Gia, trên căn bản là không địa phương có thể tìm ra, trừ phi là giết chết rồi một con chân long, hoặc là đem đánh bại, từ của nó trên người sống sờ sờ lột ra một ít. Mà vệ tiểu bắc khối này Long Gia nhưng là ở Thiết Phi Sơn thời điểm. Ngao Viêm ra tay truy sát cái kia bạch long, từ của nó yết hầu nơi cắn xuống rồi một khối yết hầu thịt. Khối này Long Gia chính là bám vào yết hầu thịt trên nhất tiểu trương Long Gia. Yết hầu thịt bị vệ tiểu bắc cầm làm rau cải, mà lúc này Long Gia liền lưu lại. Đương nhiên, xét thấy lúc này Long Cô Gia sợ hỏa đặc tính, vệ tiểu bắc đem đưa vào Long Hỏa đỉnh sau khi ghép lại không có khởi động Long Hỏa, mà là hai tay dựa vào ở trên đỉnh, khởi động rồi chính mình quản lý nắm quang nhiệt quy tắc. Từng tia một tia sáng lờ mờ lập tức ở Long Hỏa bên trong đỉnh nổi lên. Dần dần, một vòng móng tay như vậy to nhỏ loại nhỏ thái dương ở tia sáng tụ hợp bên dưới hình thành. Của nó tia sáng cực kỳ lờ mờ. Có thể nói như vậy, mặc dù là đem thả trong đêm đen, khoảng cách thoáng xa trên một điểm, đều thấy không rõ là mani nhưng chính là ở như vậy loại nhỏ thái dương nướng bên dưới. Tấm kia Long Cô Gia thì lại bắt đầu một chút hòa tan. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Cái kia Long Cô Gia liền hóa thành một quả cầu lửa. Bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thất bại rồi, vệ tiểu bắc ghép lại không có loại kia một lần thành công tự tin. Lần thứ nhất thất bại, đem Long Hỏa bên trong đỉnh tàn hôi đổ đi. Lần thứ hai để vào một khối Long Cô Gia, kế tục luyện chế, được rồi, đối với vệ tiểu bắc mà nói. Vậy cũng là được với là một cái tôi luyện rồi. Loại nhỏ thái dương quang nhiệt phóng thích đơn giản lớn. Cái kia Long Cô Gia sẽ trong nháy mắt tiêu hóa. Thậm chí hóa thành một quả cầu lửa. Trong nháy mắt thiêu đốt sạch sẽ. Nhưng quang nhiệt phóng thích nếu là hơi nhỏ hơn. Như vậy Long Cô Gia liền rất khó hòa tan. Ở từng cái Long Cô Gia không ngừng báo hỏng thiêu đốt trong quá trình. Vệ tiểu bắc cũng cấp tốc nắm giữ cho vào làm sao hòa tan lúc này Long Cô Gia quang nhiệt trường mực. Trước sau không tới nửa giờ, Long Hỏa trong đỉnh báo hỏng rơi Long Cô Gia thì có 113 bầy ra hơn nhiều. Dài nhất kéo dài thời gian cũng là khác nhau không tới 10 giây. Chuyện như vậy nếu để cho những người khác biết đến nói, sợ rằng sẽ đau lòng cực kỳ. Phải biết lúc này Long Cô Gia tuy nói sợ hòa, nhưng của nó đối với áp lực nặng nề, đòn nghiêm trọng phòng ngự hiệu quả, làm cho của nó không thẹn với chí bảo tên gọi, không nói những cái khác, gần giống như vệ tiểu bắc trước như vậy trực tiếp đem Long Cô Gia đơn giản may thành một cái nhuyễn. Giáp, đối với đại đa số người cũng có thể đưa đến bảo mệnh tác dụng rồi. Trên thực tế, vệ tiểu bắc chính mình cũng là rất đau lòng, nhưng tổn thất như vậy là đáng giá. Vệ tiểu bắc vẫn như cũ phán đoán ra lúc này Long Cô Gia điểm giới hạn. Cũng chính là của nó điểm cháy cùng điểm nóng chảy. Có thể mời vệ tiểu bắc khá là đau đầu chính là. Lúc này Long Cô Gia điểm cháy chính là 289 độ. Mà của nó điểm nóng chảy nhưng là 288. 99 độ, nói cách khác, của nó điểm nóng chảy cùng điểm cháy trong lúc đó chỉ có không. Không một độ chênh lệch, cái này cũng là tại sao của nó ở hòa tan thời điểm đều sẽ bốc cháy lên. Dẫn đến thất bại duyên cớ rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không phải người ngu. Nếu điểm cháy cùng điểm nóng chảy như thế tiếp cận, ta liền đoạn tuyệt của nó thiêu đốt khởi nguồn một trong dưỡng khí. Đem Long Hỏa bên trong đỉnh không khí rút khô, khiến cho bên trong hiện ra chân không hình. Đây đối với vệ tiểu bắc tới nói ghép lại không phải việc khó. Lúc này Long Hỏa đỉnh tự thân liền có thể làm được điểm này. Chỉ có điều trước không có cái này cần thôi. Vệ tiểu bắc hơi suy nghĩ. Cái kia Long Hỏa đỉnh mấy cái lối ra lập tức liền nhanh chóng sắp xếp ra không khí. Mãi đến tận bên trong hiện ra chân không hình. Vừa kết thúc, sau đó, vệ tiểu bắc lại bắt đầu luyện chế. Nhưng lần này, Long Cô Gia ở vượt quá điểm cháy sau khi, vẫn như cũ bắt đầu cháy rừng rực, lúc này chỉ có thể nói rõ một điểm, Long cô ra thiêu đốt cũng không cần không khí. Xác thực không cần không khí. Vệ Tiểu Bắc đem khối này thiêu đốt long cô ra từ long hỏa bên trong đỉnh lấy ra. Đem cấp tốc chìm vào trong nước biển. Toàn thân hết mức không vào biển thủy long cô ra ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Cấp tốc thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ còn dư lại một ít ở trong nước biển tung bay tàn hôi. Lúc này thiếu một chút liền để Vệ Tiểu Bắc chửi má nó rồi. Có hay không thần kỳ như vậy? Duy nhất mời Vệ Tiểu Bắc vui mừng chính là, ở bài trừ rồi không khí, mời long hỏa bên trong đỉnh hiện ra chân không trạng hậu. Long cô ra điểm cháy dĩ nhiên tăng lên tới rồi 290 độ. Nói cách khác, của nó điểm cháy so với trước đây tăng lên rồi 1 độ. Cũng chớ xem thường rồi lúc này một lần, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đã là bất ngờ kinh hỉ rồi. Muốn đem long cô ra nhiệt độ trước sau khống chế ở không? Không một độ trong phạm vi. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cần tiêu hao rất nhiều tinh lực đến khống chế quang nhiệt phóng thích. Nhưng nếu như đem nhiệt độ khống chế ở một, không một độ phạm vi, khó khăn kia liền suy yếu rồi gấp trăm lần trở lên. Mặc dù đối với cái khác tồn tại hay là rất khó. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc đã là rất dễ dàng rồi. Long cô ra rốt cục ở quang nhiệt phóng thích dưới triệt để hòa tan. Trở thành rồi một đoàn chất lỏng màu vàng đất. Vệ Tiểu Bắc sau đó đem cách ly đi ra ngoài. Trở lại xử lý long ra. Vảy rồng, muốn nói long hỏa bên trong đỉnh sản sinh long hỏa. Luyện chế long ra ngược lại không khó. Rất nhanh sẽ đem hòa tan. Nhưng đang luyện chế vảy rồng thời điểm liền xuất hiện rồi phiền phức. Lúc này vảy rồng đến từ chính ngao viêm. Lúc này long hỏa bên trong đỉnh long hỏa cũng đến từ chính ngao viêm. Căn bản liền không có cách nào hòa tan vảy rồng. Vệ Tiểu Bắc tìm ra biện pháp chính là đem long hỏa cùng mình thả ra quang nhiệt hỗn hợp. Đem nhiệt độ tăng thêm một bước. Đang bận bịu hơn 2 giờ sau khi vừa đem cái kia vảy rồng hòa tan ra. Sau khi bước đi cũng không cần quá nhiều miêu tả, đơn giản chính là đem ba loại chất lỏng dung hợp lẫn nhau. Tả nhập một ít phù văn, cuối cùng đắp nạn định hình. Những này bước đi nhìn qua đơn giản, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng thất bại rồi hơn 10 lần. Cũng còn tốt, ở thất bại thời điểm, lãng phí đi vẻn vẹn chỉ là long cô ra hóa thành chất lỏng. Cái kia long ra, vảy rồng không có lãng phí. Cuối cùng. Chúng long hỏa bên trong đỉnh nhiệt độ khôi phục bình thường. Vệ Tiểu Bắc mở ra nắp đỉnh, bên trong một đoàn kim quang đột nhiên nhảy ra, liền muốn bay đi, rất nhiều phẩm chất cực cao bảo bối, đang luyện chế ra lò thời gian, đều mang theo lưu lại cho vào một ít linh tính, có thể tự động bay đi, tiến hành cái gọi là dị bảo chọn chủ. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đã sớm phòng đến rồi lúc này một chiêu. Tay phải đè xuống một chảo, lập tức liền đem lúc này đoàn kim quang tóm chặt lấy. Theo kim quang bị tóm lấy, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể thật hống thúc một chút, kim quang kia cấp tốc rút đi, một cái dường như áo lót nhuyễn giáp liền xuất hiện trong tay Vệ Tiểu Bắc. Nhuyễn giáp toàn thể mềm mại cực kỳ, nhưng ở trước ngực bụng chúng vị trí nhưng là khảm nạm cho vào một ít to bằng móng tay vảy. Khả năng đủ lưu lại ánh mặt trời phản xạ, nhìn qua trái lại kim quang lóng lánh, Vệ Tiểu Bắc có thể tưởng tượng, nếu như mình đem mặc vào, sẽ có mấy phần nhà giàu mới nổi khí tức phả vào mặt. Cái kia cái gì lưu lại linh tính, đứng đầu cũng chỉ có thể duy trì mấy hơi thở thời gian. Đây là thiên địa quy tắc đối với dị bảo ra lò một loại gia trì. Rất nhiều lúc, còn có thể sản sinh lôi kiếp. Sắp xuất hiện lô dị bảo hủy diệt. Đương nhiên, đối với này, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có thời gian đến nghiên cứu. Hiện tại hắn cần phải biết chính là, cái này nhuyễn giáp đến cùng luyện chế được làm sao? Vạn vật thông hiểu, theo Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào nhuyễn giáp bên trên. Nhuyễn giáp thuộc tính lập tức liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.